Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1348, nắm giữ đại lượng tin tức xí nghiệp. Một Thạch Lỗi cười nói, cho nên, chỉ cần bọn họ thu mua công ty, trong đó có một nhà xuất hiện so sánh nghiêm trọng vấn đề. Như vậy, nhiều như vậy nhà công ty nó phía sau tiền tài nơi phát ra đều chỉ hướng đồng dạng tài đoàn. Cái này liền sẽ để cái này tài đoàn tại Tháp Á Tư Thản Tân Chính Phủ nơi đó trở thành sổ đen. Tân Chính Phủ hoàn toàn có thể dùng đây là lấy cớ. Như vậy, cái kia tài đoàn tiền tài, liền xem như mục tại tiền cụ bên trên. Zidane gật gật đầu, cũng cười nói, cùng Thạch tiên sinh thông minh như vậy người câu thông cũng là nhẹ nhõm. Chúng ta lại ở sau, cùng thu mua cái kia tài đoàn trong tay tiền cũ. Thạch Lỗi sững sờ. Ban đầu hắn coi là Zidane là cùng đối phương Tân Chính Phủ ở giữa có ăn ý. Khi người đưa đò tiền bị hố xuống tới về sau, hội tiến hành một vòng phân phối. Thật không nghĩ đến, Zidane thế mà chỉ là vì đè thấp những cái kia tiền cũ giá cả. Không phải trực tiếp tiền phi pháp. Zidane nghiêm túc lắc đầu. Nói, chuyện này liên lụy quá lớn. Nếu như là tiền phi pháp lời nói, chỉ là quốc tế kiện cáo liền có đánh. Cái này thậm chí hội trì hoãn Tân Chính Phủ khống chế Tháp Á Tư Thản thời gian. Tân Chính Phủ đảm đương không nổi lớn như vậy trách nhiệm. EU cũng sẽ không cho phép bọn họ như thế. Nhưng là thừa dịp thấp thu nạp, nhượng cái kia tài đoàn máu không về, lấy đi nó chỉ ít 1/3 tài phú không thành vấn đề. Thạch Lỗi cau mày một cái. 1/3, cơ cũng liền đến người đưa đò phòng tuyến cuối cùng. Bị hố 1/3 về sau, người đưa đỏ chẳng những vô pháp từ đại quy mô như vậy rửa tiền trong hoạt động vớt lên một khoản, sẽ còn dẫn đến nhập không đủ suất. Tuy nhiên kim ngạch có thể sẽ không quá lớn, nhưng là cái này đã đầy đủ cái kia tài đoàn cùng hắn triệt để nội bộ lục đục, thậm chí cả nhờ vào đó thoát khỏi hắn trưởng khống. Thậm chí Thạch Lỗi tin tưởng người đưa đỏ từ 4 nhà tài đoàn gom góp tiền tài bên trong cũng không chỉ là hắc tiền, còn có tương đương đại 1/3 là sạch sẽ tiền. Hắn nhất định là nhắm ngay những đại lượng đó nắm giữ tiền cũ buôn lậu súng ống đạn dược loại. Hình nhân vật hội giá thấp bộ hiện trong tay tiền cũ, đổi lấy USD hoặc là euro. Cho nên muốn đen trắng đồng tiến, mượn cơ hội lần này kiếm một món lớn. Chỉ tiếc, hắn vừa mới xuất thủ, lại mất đi ám dạ chi đồng đối với chuyện này ủng hộ. Trực tiếp dẫn đến hắn vừa mới bắt đầu hành động, liền bị những người khác cho để mắt tới. Tư, quả nhiên đều là đẫm máu. Giống như là Zidane dạng này lão bài gia tộc, cũng đồng dạng biết hành tẩu tại lưỡi đao biên giới. Kiếm lấy loại này tiền tài bất nghĩa. Đương nhiên, loại này kiếm tiền phương thức, là trước mắt Thạch Lỗi thích nghe ngóng. Cái này cùng hắn mục tiêu giống nhau. Có thể cái này cho tới bây giờ, cùng Thạch Lỗi kỳ thực cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hắn không thấy mình hẳn là tại trận này Tư Thịnh Yến bên trong phân chia như thế nào lợi ích. Zidane phương thức hắn cơ đã biết. Hắn khẳng định là hy vọng Thạch Lỗi có thể xuất thủ, tại người đưa đò thu mua những nội bộ công ty đó chơi hoa văn. Mà Zidane khẳng định là cho rằng Thạch Lỗi có thể cho ám dạ chi đồng hỗ trợ. Dù sao hắn đã không biết người đưa đò tình huống, cũng không biết Thạch Lỗi tại ám dạ chi đồng đến cùng ở vào một cái dạng gì vị trí. Hắn khẳng định biết ám dạ chi đồng không can dự chính trị. Nhưng là chuyện này ở vào lập lờ nước đôi ở giữa, đã có thể nói không có quan hệ gì với chính trị, cũng có thể cùng chính trị móc nối. Chủ yếu vẫn là nhìn ám dạ chi đồng thấy thế nào. Zidane không bình thường rõ ràng. Nếu như là chính mình ra mặt, ám dạ chi đồng nhất định là không chút do dự cự tuyệt. Nhưng là Thạch Lỗi hội viên đẳng cấp cao hơn hắn, cái này liền không nói được. Khó trách lão gia hỏa này nghe mùi vị liền đến. Hắn cảm thấy hắn làm không được sự tình, Thạch Lỗi lại có thể tại ám dạ chi đồng làm được. Thạch Lỗi đương nhiên có thể làm được, nhưng cũng không phải thông qua ám dạ chi đồng, mà chính là dựa vào chính hắn. Kết quả là, Thạch Lỗi hỏi, Zidane tiên sinh là muốn cho ta xuất thủ, đang bị cái kia tài đoàn thu mua nội bộ công ty làm tay chân. Zidane sau khi nghe xong lại là sững sờ, hắn giật mình lắc đầu, nói, loại này việc nặng, ta làm sao có thể nhượng Thạch tiên sinh xuất thủ, mà lại loại sự tình này, cũng không phức tạp, ta muốn làm đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Không dối gạt Thạch tiên sinh nói, chuyện này đã tại thao tác bên trong. Thạch Lỗi đồng dạng sững sờ, lại muốn xóa, nhưng nếu như không phải như vậy, Zidane đến cùng cần Thạch Lỗi làm cái gì đây? Hắn nhìn lấy Zidane, bất động thanh sắc hỏi, Zidane tiên sinh muốn như thế nào giải quyết tới tay những cái kia tiền cũ đâu? Zidane nhìn lấy Thạch Lỗi, nhịn không được cười lên, nói, Thạch tiên sinh, đều đã nói tới trình độ này, ngài cũng đừng lại có giữ lại. Thạch Lỗi rất là kinh ngạc, làm sao nghe Zidane ý tứ này, giống như cuộc mua bán này thiếu chính mình căn liền làm không nổi một dạng, ha ha. Zidane tiên sinh đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không muốn kiếm tiền à, không không không. Thạch tiên sinh hiểu lầm ta, ta chỉ là muốn nói, sở dĩ ta muốn tìm Thạch tiên sinh hợp tác, cũng là bởi vì sau cùng một bước này, trừ Thạch tiên sinh, không ai có thể giúp được một tay. Thạch Lỗi trong lòng càng thêm nghi hoặc, hắn càng phát ra không hiểu Zidane là cái có ý tứ gì. Hắn muốn bể đầu, cũng nghĩ không thông chính mình muốn như thế nào mới có thể giúp Zidane hoàn thành bước cuối cùng. Này, Zidane cũng không phát giác. Hắn tiếp tục nói, Thạch tiên sinh tại Tháp Á Tư Thản có một xí nghiệp. Mà cái xí nghiệp này cơ hồ có được toàn bộ Tháp Á Tư Thản vượt qua 80% công dân tin. Tức tư nhân, 25 triệu người. Đủ có thể đủ giúp chúng ta đổi lấy vượt qua giá trị 2.000 ức USD tiền cũ. Ở trong đó lợi nhuận đạt tới chỉ ít 1.000 ức. Ta có thể hứa hẹn, Thạch tiên sinh ít nhất có thể từ nơi này một bên đạt được 100 ức USD thù lao. Thạch Lỗi, nhất thời sửng sốt, 100 ức ngọa táo. Cái số này vì cái gì nghe quen thuộc như vậy, em gái ngươi a? Không phải là hắc tạp giở trò quỷ đi? Zidane nhận hắc tạp ảnh hưởng, bị điên chạy tìm đến mình chính là vì sau cùng muốn đưa ra cái này 100 ức USD. Nói xong tiền, mặt hình thức đâu? Tại sao lại biến thành muốn chính ta đi kiếm? Lớn nhất mấu chốt nhất là Tháp Á Tư Thản xí nghiệp là cái quỷ gì? Cái quỷ gì xí nghiệp có thể được đến một quốc gia vượt qua 80% công dân tin tức tư nhân? Đương nhiên, như thế nào hữu hiệu lợi dụng những tin tức này? Tháp Á Tư Thản tân chính phủ sẽ phối hợp chúng ta, bọn họ cũng sẽ phân lấy một bộ phận lợi nhuận. Nhưng là chuyện này, thiếu khuyết Thạch tiên sinh, căn vô pháp thao tác. Liền xem như Tháp Á Tư Thản tân chính phủ, đối nó quốc gia công dân tin tức, cũng không có Thạch tiên sinh này cái xí nghiệp bên trong đầy đủ. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì quỷ xí nghiệp a? Sao quốc gia có được quốc công dân tin tức còn toàn mấu chốt là chỗ nào đến hắc tạp chuyển cho ta a? Người mẹ nó đột nhiên cho ta một nhà dạng này xí nghiệp. Người liền không sợ xảy ra vấn đề? Thạch Lỗi cảm thấy chính mình có cần phải hảo hảo cùng quyền trượng thương lượng một chút. Ngay vào lúc này, Thạch Lỗi điện thoại vang lên. Hắn đứng dậy, nói với Zidane, thật có lỗi, ta trước nhận cú điện thoại. Giải thích, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút, một cái hoàn toàn xa lạ dãy số. Thậm chí Thạch Lỗi cũng không biết là quốc gia nào đánh tới. Hắn cầm điện thoại vội vàng đi ra cổ bảo. Nghe điện thoại trước đó, Thạch Lỗi đi đầu xác định một chút. Chung quanh tuyệt sẽ không có người nghe được cú điện thoại này nội dung. Thạch Lỗi hoài nghi, cú điện thoại này căn cũng là tại hắc tạp thao tác phía dưới mới xuất hiện. Uy, ta là Thạch Lỗi. Trong điện thoại, xuất hiện một người nam nhân thanh âm. Nói đúng tiếng Anh, nhưng khẩu âm có chút cổ quái. Thạch tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Bối Phúc Mạn Tư Cơ, là phụ trách xử lý ngài danh nghĩa Tháp Á Tư Thản tự do quỹ ngân sách công việc luật sư. Thạch Lỗi sững sờ, nhất thời xác định cú điện thoại này cũng là tại hắc tạp thao túng đánh tới. Tháp Á Tư Thản tự do quỹ ngân sách nhìn tới đây chính là Zidane vừa mới nâng lên xí nghiệp. Chỉ là cái xí nghiệp này rốt cuộc muốn như thế nào tài năng nắm giữ nhiều như vậy Tháp Á Tư Thản công dân? Tin tức tư nhân, nhà này quỹ ngân sách hiện tại thuộc về ta, đối luật sư. Đương nhiên không cần che che lấp lấp. Đối phương tất nhiên biết quỹ ngân sách quyền sở hữu là vừa vặn sang tên không lâu. Bối Phúc Mạn Tư Cơ lập tức nói. Căn cứ ích ra di chúc. Đúng là như thế. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.